Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, hết thảy đều kết thúc. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Băng lãnh mặt đất, dán mặt, tảng đá cứng rắn chế tạo thành sàn nhà mặt gối lên phía trên hoàn toàn sẽ không cảm nhận được một điểm thoải mái dễ chịu, xương gò má bị cấn đến đau nhức, nhất là bây giờ. Đầu bị gắt gao đè xuống đất, mặt tựa như là phải bị theo nát. Skello cảm giác được rét lạnh cũng không chỉ là gương mặt. Còn cố ý, trong chớp nhoáng này, hắn tâm tựa như là chìm vào sâu nhất trong đầm nước. Trên mặt nước còn bao trùm lấy muôn đời không tan băng cứng. Rét lạnh, hắc ám, trong nội tâm có thể sinh ra cảm xúc chỉ có một loại. Đó chính là sâu không thấy đáy hắc ám. Nhưng là y nguyên theo bản năng hô lên một câu nói như vậy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Spandai, Siro, Erika. Đương nhiên khó xử nhất vẫn là liền xông ra ngoài dự định cùng Siro Erika quyết nhất tử chiến. Slipper hoàn toàn ngốc tại chỗ, sững sờ nhìn xem phía sau tình trạng, căn bản phản ứng không kịp. Nguyên bản đứng sau lưng Skello, phụ trách bảo hộ hắn hai người, Zaro cùng Gaiman, nện Skello căn bản không có kịp phản ứng thời điểm quả quyết xuất thủ. Trực tiếp đem Skello đặt tại trên mặt đất. Cái này, Erika đồng dạng một mặt mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Nàng đã làm tốt chuẩn bị đến bên trên một hồi đại chiến. Siro rất mạnh, tốc độ nhanh kinh người. Thao tác tốt, có thể trong nháy mắt giải quyết hết cái kia hai cái gọi Gaiman cùng Slipper. Như vậy, chính mình cùng Siro cộng lại, hẳn là cũng có thể đánh bại Zaro. Erika vốn cho là Luis chính là an bài như vậy, nàng tán thành kế sách như thế. Nhưng là hiện tại đây là tình huống như thế nào? Hở, đồng dạng một mặt mộng bức còn có Spandai. Hắn còn tưởng rằng lần này xong đời, thực lực bản thân cũng không thế nào. Đồng dạng, đối với thực lực người thực lực phán định hắn cũng có chút vấn đề. Nhưng là đếm xem vẫn là sẽ. 3-2, thấy thế nào đều là phía bên mình chiếm thế yếu. Nhưng là đây là tình huống như thế nào a? Làm cái gì? Đương nhiên là tại tự cứu a. Tay phải gắt gao án lấy Skello mặt. Đem hắn một mực đè xuống đất. Tóc vàng Zaro cười lạnh nói, chẳng lẽ muốn cùng ngươi cùng chết sao? Xin lỗi, trưởng quan các hạ. Hình dáng không gì đặc biệt Gaiman mặt lộ đắng chát. Đi theo lời của ngươi, chúng ta chỉ có chết. Nhưng là như vậy, chúng ta liền có thể sống sót. Các ngươi, Skello khó thở. Chẳng lẽ là Luis tên kia sao? Hắn tìm các ngươi đúng hay không? Đã Spandai mấy người kia hiện tại cũng là bộ này hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Như vậy có thể làm ra chuyện như vậy. Cũng chỉ có Luis, cũng chỉ có một mình hắn. Luis, Zaro biến sắc, cười lạnh nói. Đúng vậy a, Luis, ngươi cho rằng ngươi thắng được hắn. Ha ha ha ha, đừng nói giỡn. Skello, lâu dài thân cư cao vị. Đã để ngươi biến thành ngạo mạn, dù cho chính ngươi cho là mình là khiêm tốn cũng giống vậy. Tên kia, Luis, tên kia, Gaiman cười khổ nói, chính là quái vật a. Zaro nhớ tới vài ngày trước, tên kia tìm tới chính mình, thuần thục đem chính mình quật ngã, vô cùng kinh khủng lục thức độ thuần thục đã ngự trị ở bên trên chính mình lực lượng nhanh nhẹn đề. Cho mình căn bản không có hoàn thủ lực lượng, sau đó để cho mình lựa chọn là theo chân Skello chết vẫn là đi theo hắn công việc. Hắn đương nhiên không muốn chết, cho nên Luis mới biết được bọn hắn chi tiết kế hoạch. Cho nên Luis mới như thế chắc chắn Siro cùng Erika đã đầy đủ bảo vệ tốt Spandai an toàn. Chính là đơn giản như vậy sự tình. Đáng chết, Skello biết xong đời. Tất cả hết thảy đều xong đời. Không có người sẽ bảo vệ mình. Nếu như Spandai chết, sau lưng mình người liền có thể phát lực. một phen đánh cờ tỏ một chút trung tâm, đưa chút đồ vật đằng sau. Nói không chính xác chính mình còn có thể tiếp tục lưu nhiệm. Nhưng là hiện tại, đã toàn bộ xong, nguyên lai Louis lão đệ nói không có vấn đề là ý tứ này meo. Siro biến trở về nhân loại bộ dáng, buông buông tay, ta còn tưởng rằng sự tình giao cho ta ý tứ đâu meo. Thất vọng, không hổ là Louis, Erika khó được lộ ra dáng tươi cười. Từ vừa mới bắt đầu liền đã phân ra được thắng bại sao? A ha ha ha ha ha, nguyên lai đều là Louis làm a. Spandai rốt cuộc lấy lại tinh thần, dương dương đắc ý cắt ra eo. Ha ha ha ha, minh bạch đi, Skello, đây chính là lão tử cùng của ngươi chênh lệch. Lão tử dưới tay nhưng so sánh thủ hạ của ngươi lợi hại hơn nhiều. Ha ha ha ha ha. Thôi đi, Skello đình chỉ giãy giụa. Hắn chung quy chỉ là một cái nhân viên văn phòng, cũng không có cường đại cỡ nào sức chiến đấu. Quan văn chế ước quan võ là chính phủ nhất quán truyền thống. Bị hai cái tinh thông lục thức Superman ngăn chặn, hắn hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Đừng quá đắc ý, Spandai, ngươi cho rằng đây là thắng lợi của ngươi sao? Không, đây là chính phủ bại trận. Ngươi dạng này ra hỏa lại có vô số lực lượng muốn đem ngươi đẩy lên cao vị. Tình trạng như vậy đã duy trì mấy trăm năm. Nhưng là, ngươi cho rằng sẽ còn một mực duy trì sao? Ta đã nhận ra, càng ngày càng đã nhận ra, thế giới đang biến hóa. Dâu trắng, Roger, Golden Lion, Kaido, Salad, Linlan, trên biển hào kiệt nhóm số lượng trước nay chưa từng có tăng vọt. Đây là lịch đại chưa từng có cảnh tượng. Chờ xem, Skello hét lớn, ta không cứu vớt được cái này chính phủ. Tài năng của ta không bị tiếp nhận, cải biến thời điểm đã muốn tới. Biến hóa gì a? Cái gì thắng lợi a? Cái gì bại trận a? Những thứ này đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa sao? Vô luận tương lai sẽ như thế nào phát triển, ngươi bây giờ thất bại không phải đã trở thành sự thật sao? Louis thanh âm từ trong hành lang vang lên. Vô luận tương lai như thế nào, chúng ta còn có nghênh đón tương lai thời gian, còn có cải biến tương lai cơ hội, mà ngươi đã xong đời. Louis nguyên bản đã nhận mệnh Skello mãnh liệt rằng co. Louis, ngươi hủy ta, ngươi hỗn đản này, ngươi hủy CP9. Ha ha, thật sự là đủ rồi. Louis chậm rãi đi tới, trên thân tràn đầy vết thương, xem ra vô cùng chật vật. Cái gọi là đại nhân vật đều là dạng này sao? Xưa nay sẽ không từ góc độ của mình đi suy nghĩ sai lầm. Ngươi quá ngạo mạn, Skello, trên thế giới nhiều một cái ngươi vẫn là thiếu một cái ngươi. Ngươi cho rằng một ngày sới đất che, kỳ thật không có chút nào khác biệt. Hôm nay ta liền cho ngươi học một khóa, nhận rõ chính ngươi. Ngươi có lẽ có ít tài năng, nhưng là ngươi cũng không vĩ đại. CP9 cũng không phải là không phải ngươi không thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Skello gắt gao cắn hàm răng. Ngươi đã xong đời, Louis người, không ai bị nổi ra hỏa cuối cùng tựa hồ cũng không có kết quả gì tốt. Như thế nào, từ ngươi dự định ra tay với ta thời điểm, kết cục liền đã quyết định, ngươi cái tên này chỉ là một đầu chó hoang. Skello bên trong miệng chảy ra máu tươi. Bất quá, Louis lão đệ, ngươi vì cái gì cái dạng này? Siro một mặt kinh ngạc nhìn xem mình đầy thương tích Louis. Những hải tặc đó có lợi hại như vậy sao meo? Nha, đám hải tặc ngược lại là cũng không lợi hại. Louis tựa vào trên vách tường, tay che lấy trên bờ vai vết thương. Bất quá, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi a! Tiếng gào thét từ phía sau trong hành lang vang vọng. Một bóng người cơ hồ theo sát Louis, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, thỉnh thoảng huy quyền ra chân, đem hành lang hủy đến không còn một mảnh, thỉnh thoảng trên mặt đất lăn lộn một tuần, trực tiếp vượt qua Louis, hướng phía trước phóng đi. Elmi, Siro sững sờ, cái này xem ra điên điên khùng khùng ra hỏa là Elmi. Tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng. Louis buông buông tay, không hổ là CP9 mạnh nhất, thật tương đương mạnh, đừng chọc hắn nha. A, Siro cau mày, bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Người rốt cuộc đã đến. Elmi, nãy giờ không nói gì. Bảo trì xấu hổ trạng thái Slipper nhìn xem Elmi đến. Một mực có chút ủ rũ trên mặt rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Nhanh cho ta chứng minh thân phận A. Ta là giúp người nội ứng tại Skello bên người A. Bị đặt ở trên đất Skello đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bốn thủ hạ một cái nằm tại trên giường bệnh không biết sinh tử. Mặt khác ba cái đều là tên khốn kiếp. Giết ngươi, Louis, nhưng là Elmi hoàn toàn không có phản ứng. Một phát bắt được chính mình lại gần Slipper đầu. Theo sau bàn tay phải đao đã đâm vào lồng ngực của hắn. Vượt qua 3.000 đạo lực giá trị căn bản không phải Slipper có thể phản kháng. Trái tim trong nháy mắt bị móc ra. Chết không nhắm mắt Slipper mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ngạch Louis lão đệ, hắn có phải hay không kêu tên của ngươi meo? Có lẽ là ta chỗ đó tội qua hắn a. Louis ngồi liệt trên mặt đất, thở hồng hộc, đều cách xa hắn một chút. Hắn hiện tại rất không bình thường. Louis, Louis, giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Elmi cũng không có đình chỉ. Trực tiếp hướng phía Skello vọt tới. Louis, ngươi cái tên này. Skello rốt cuộc kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Dừng tay, Elmi. Gaiman ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, đừng phát điên rồi. Phốp, đáp lại hắn là một phát si gần. Trên trán trong nháy mắt nhiều hơn một cái lỗ thủng. Ngươi làm cái gì? Hỗn đàn. Trơ mắt nhìn đồng bọn của mình ngay tại trước mặt mình bị người giết chết. Zaro một mực đè nén tình cảm rốt cuộc bạo phát. Bị Louis vô tình nghiền ép. Bị buộc lấy phản bội. Từ khi Louis trở về sau một loạt cố sự để hắn trong lòng đã tiềm ẩn một ngọn núi lửa. Hiện tại, tòa này núi lửa là bạo phát thời điểm. Rankiaku, một phát Rankiaku khoảng cách gần đánh vào Elmi trước ngực. Đây là chân thân, Sigan, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng là Elmi phản ứng tương đương cấp tốc, tại muốn bị đánh trúng trong nháy mắt lập tức sử dụng Tekkai. Trước ngực chỉ là bị cắt ra đến một đạo không tính quá sâu vết thương. Liên tục gảy 10 ngón tay, cách không Sigan, phốc phốc phốc phốc phốc, Zaro trên thân liên tiếp nổ tung mấy cái huyết động. Trên đất Skello càng không may, trên bờ vai trúng một phát, máu tươi phun ra ngoài, chết đi, hoàn toàn không thèm để ý thương thế của mình. Elmi đã hoàn toàn điên cuồng, ghép bầu sử dụng mà ra, trên không trung liên tục nhảy mấy cái, hai chân run rẩy, gào thét chảm kích giống như là sông lớn đồng dạng trào lên mà ra. Hỗn đàn! Zaro lập tức sử dụng Soru né tránh, nhưng là, ách a, Skello chỉ tới kịp một tiếng hét thảm, đã trực tiếp bị cắt thành vài đoạn, đã mất đi tất cả nam nhân, ngay tại hiện tại chết đi, cho đến chết đi, ánh mắt của hắn y nguyên nhìn chòng chọc vào Louis, huy, Louis lão đệ, Siro biến thành thú nhân hình thái, chúng ta thật không xuất thủ meo, xuất thủ. Thật có lỗi à, ta hiện tại là trạng thái trọng thương. Louis lười biếng ngồi dưới đất. Elmi cùng Zaro kịch đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng là Siro biết, Skello cùng Spandai tranh quyền đã hết thảy đều kết thúc. Người thắng là Louis. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.